Chương 863, phân cách bánh gato. Chương 863, hai người gần sổ trên bong thuyền nhìn lướt qua hơi kinh hãi. Hắn thống lĩnh tủ thần sơn đệ nhất 1100 tầng, dĩ nhiên chỉ có chính là hai cái tiến nhập trước 40 vạn danh. Một cái bạch hổ yêu tộc bạch thiên sát, một người thì là thủy tổ ác ma đốc quân cụ hệ cả. Ngoài ra, hồng mai lão đầu thống lĩnh tủ thần sơn đệ thập tầng dĩ nhiên không có người nào trúng cử, 40 vạn cái danh lạch, bình quân xuống tới một cái hoàng kim ít nhất 10 cái. Nhìn từ điểm này hồng mai lão đầu sẽ sát nhân sẽ không dạy người, thế cho nên hắn phụ thuộc bên trong không có bao nhiêu thiên tài mầm móng. Ngay cả hắn, có vẻ như cũng là chính mình tại thư phòng tự học. Bắt đầu rồi. Hồng mai lão đầu ngưng trọng nói. Hào quang bảy màu, từ nơi sâu xa trong vũ trụ tản ra mà tới. Trong tinh không từng viên một thất sắc tinh thể, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía trước 40 vạn tên các tộc chức nghiệp giả. Cho ta. Hồng mai lão đầu ngưng trọng nói. Gần số đưa qua chính mình thất sắc tinh thể, nghi ngờ nhìn về phía hồng mai lão đầu. Hồng mai lão đầu không trả lời, lòng bàn tay trái cầm lấy thất sắc tinh thể cùng xúc tiểu thần ngục thú, tay trái từ trong hư không lấy ra một thanh màu máu đỏ lưỡi hái tử thần, hai mắt xích hồng hạ liêm đao trùng điệp vung lên một màn màu đỏ quang mang nhằm phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Giang giác kịch liệt tiếng va chạm truyền vào trong thai, gần số kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Bốn phía nhìn một cái, toàn bộ trên bong thuyền không ít chức nghiệp giả thậm chí đã trọng thương hôn mê, toàn bộ tinh không trong nháy mắt hóa thành sâu ám huyết sắc, mông lung hồng sắc mưa phùn ở toàn bộ tinh không rơi truyền đến từng đợt làm người run sợ gào thét. Muốn chạy, không biết tự lượng sức mình. Hồng mai lão đầu lạnh giọng nói. Hồng mai thiên chu chấn động, 3000 ở cao y dây thừng nhất tề đâm thủng hư không. Chờ đến dây thừng trở về. Mặt trên đã khổn trói lấy một đại đoàn không ngừng phát sinh gào thét đạm kim sắc quang đoàn bị trói buộc không ngừng lui tiểu lạc hướng hồng mai lão đầu trong lòng tay trái, dung nhập thất sắc tinh thể phía sau khảm nạm hướng thần ngục thú hạch tâm. Gần sổ há to mồm, hắn đã biết hồng mai lão đầu đang làm gì. Hắn vừa rồi đem số liệu vũ trụ bổn nguyên cắt một bộ phận xuống tới, bây giờ xem ra, số liệu vũ trụ bản thân lì hệ nở là bị bỏ qua tồn tại. Toàn bộ vũ trụ đều bị hoàng kim cường giả dường như phân bánh gà tổ giống nhau xé nát phân phối cho trước 40 vạn danh chức nghiệp giả. Thành công. Hồng mai lão đầu đem thần ngục thú ném cho gần sổ cười to nói. Ngươi là đệ nhất danh, cho nên ngươi được đến cái này một phần vũ trụ bổn nguyên là nhiều nhất, thứ này cũng không dễ dàng đạt được, cái này một phần sử dụng thỏa đáng đầy đủ ngươi hưởng thụ cuối cùng sinh. Gần sổ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thần ngục thú. Tại hắn phía sau bạch thiên sắt cùng cù hệ cả trong mắt đều trừng đỏ. Phân liệt một cái vũ trụ bổn nguyên làm tưởng thưởng, gần đặt xù nỉ hiện bản kế hoạch mới chỉ là ngay từ đầu liền cấp cho số tiền lớn như vậy thường cho. Phía sau bồi dưỡng tài nguyên còn không biết sẽ phong phú đến trình độ nào, không phải do bọn họ không vì chi tâm di chuyển. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ vũ trụ màu đỏ mưa bụi càng rơi xuống càng mạnh mẽ. Liên tiếp 100 lần gào thét. 101 lần. Một thanh âm vang lên triệt vũ trụ gào thét qua đi toàn bộ tinh không cũng bắt đầu đổ nát, đồng thời hai luồng anh đào lớn nhỏ vũ trụ bổn nguyên từ phía xa trong trời sao bay ra vọt vào bạch thiên sắt cùng cụ hệ cả trong tay thất sắc tinh thể. Gần sổ nắm thật chặt trong tay thần ngục thú, tâm niệm vừa động thu vào nhân tạo thần quốc. Hắn phân đến vũ trụ bổn nguyên có 100 trượng cao thấp, mà bạch thiên sắt cùng cụ hệ cả chỉ có anh đào cao thấp, như vậy xem ra trước 100 danh phận xứng đến tối đa. Đến tiếp sau 400.000 người bài danh càng về sau phân đến vũ trụ bổn nguyên càng ít đi. Cái này tiểu hình vũ trụ muốn bị hủy. Hồng mai lao đầu thật sâu thở dài, hồng mai thiên chu quay đầu nhằm phía xa trong trời sao vũ trụ tinh bích. Vô số chiến hạm cùng phi chu, dường như chạy trối chết giống nhau ly khai số liệu vũ trụ. Một cái hoàng kim cường giả ở lại đại vũ trụ sau cùng vết tích, theo một lần này gần đạt xù nhì hiệt bản kế hoạch triệt để nát bấy tiêu thất. Kết thúc trung ương tinh vực sát biên giới. Gần sổ chính mắt thấy tan vỡ số liệu vũ trụ bị một cái lỗ đen thôn phệ. Chúng ta đi thôi hồng mai lão đầu thay đổi hồng mai thiên chu, sẽ mở từng cái không gian trùng động bay về phía trung ương tinh vực hạch tâm vũ quang vũ trụ. Cái này vũ trụ đã từng thuộc về vũ quang thiên tôn, chỉ là người này cuối cùng khiêu chiến thời gian long chiến bại bị giết không lưu kế tiếp vũ quang vũ trụ. Vũ quang vũ trụ, đường kính 129.600 năm ánh sáng. Vũ quang thiên tôn thực sự là đáng tiếc. Nhìn dần dần tới gần vũ quang vũ trụ, hồng mai lão đầu thở dài nói. Gần số minh bạch hồng mai lão đầu ý tứ, Vũ Quang Thiên Tôn, hắn hầu như đã đạt được hoàng kim cực hạn, như người này còn sống ít nhất có thể xếp hạng vũ trụ hoàng kim bên trong trước mấy. Mặc dù người này sau khi chết vũ quang vũ trụ đều bị vũ trụ vạn tộc cải tạo vì thái cổ thần vực hạch tâm. Đi qua vũ quang vũ trụ, có thể không gian đầu đưa đến ngoại trừ hoàng kim đại lục bên ngoài vũ trụ bất kỳ một cái nào địa phương, bởi vậy có thể thấy được vũ quang thiên tôn không gian pháp tắc thật lợi hại. Nơi đây, là vũ trụ vạn tộc là tối trọng yếu thông nhau đầu mối then chốt. Theo tới gần vũ quang vũ trụ, gần số Lặng Yên đem ma kính phong ấn tại thần ngục thú bên trong không gian ở chỗ sâu trong. Trời biết đạo ma trong kính vũ quang kính lực lượng có thể hay không cùng vũ quang vũ trụ sản sinh cộng minh. Một phần vạn sản sinh cộng minh bị người ta biết vũ quang kính ở trên người hắn có thể không phải hảo ngọn đích. U ngàn kiếp, bạch thiên sát, cụ hệ cả hồng mai lão đầu cao giọng nói. Có mặt gần số ba người mau tới trước. U ngàn cướp làm cho này một lần lĩnh đội. Bạch Thiên Sắt cùng Cù Hệ Cả tiến hành phụ trợ. Hồng Mai lão đầu phân phó nói: "Các ngươi nghe rõ ràng chưa?" Hồng Mai lão đầu nhìn về phía trên bong thuyền còn lại tân sinh thay mặt mầm móng. Cận Tuân đại nhân phân phó 10001000 đại tân sinh chủng tử dị cửa đồng thanh đáp, bọn họ hiện tại đã nhận thức đến gia nhập vào gần Đạt Sủ Nhị Hiệt bản kế hoạch gian nan. Cá nhân khảo hạch bọn họ một số gần như toàn quân bị diệt, còn dư lại đoàn thể khảo hạch là bọn họ cơ hội duy nhất. Minh bạch là tốt rồi. Hồng Mai lão đầu gật đầu nói, lúc này đây các ngươi muốn đi trước trung cổ trong thần vực một chỗ hoang cổ tinh vực đều là không thay mặt luân hồi kỷ nguyên tàn dư có lớn có nhỏ, chỗ này hoang cổ tinh vực ở vào một chỗ vũ trụ di tích không lâu bộc phát ra phát hiện số lượng kinh người tử linh sinh vật. Cụ thể làm sao phân chia bài danh gần số hỏi. Đoàn thể tạo y, bản chất chính là xem cá nhân trong khảo hạch người xuất sắc lãnh đạo chỉ huy năng lực. Hồng Mai lão đầu giải thích. Trong một tháng liệp sát tử linh sinh vật, tích phân tối cao 3.000 đội thắng lợi, mỗi một đội 100 cái danh ngạch, cái này 100 cái danh ngạch tài nguyên lĩnh đội có thể xét phân cho thủ hạ phụ thuộc, cái này quyết định các ngươi tương lai là chiến sĩ vẫn là thống suất. Lời này vừa nói ra, 10001000 đại tân sinh mầm móng trận to con mắt. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, bọn họ trước kia người không phải thiên chi kiêu tử, hiện tại xem ra là thật bị buông tha làm phụ thuộc. Ở Hồng Mai trước mặt lão đầu tuy là tâm lý tất cả biệt khuất nhưng là lại không có một dám nghi vấn. Không cần cảm thấy không cao hứng. Hồng Mai lão đầu lạnh nhạt nói, 10000 người phân 100 cái danh ngạch tài nguyên, ngay cả là 1%, cũng so với các ngươi ở tù thần sơn lấy được tài nguyên nhiều hơn rất nhiều lần. Tin tưởng các ngươi cũng biết đây là cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên, có thể minh bạch nói cho các ngươi, không thể cùng gần Đạt Sủ Nhị Hiệt bản kế hoạch dính vào một bên. Chỉ các ngươi điểm ấy thiên phú diệt thế chi chiến mở ra toàn bộ đều là phá hôi. Tuy là nói khó nghe, thế nhưng mọi người sắc mặt lại đẹp một điểm. Bọn họ sẽ không hoài nghi Hồng Mai lão đầu lừa gạt bọn họ, bởi vì chính bọn nó rõ ràng bản thân căn bản không xứng. Huống chi, U Ngàn cướp làm cho này một lần cá nhân khảo hạch số 1, bên ngoài thiên phú tuyệt đối xếp hạng vũ trụ trước mấy, đi theo người như vậy cũng chưa chắc chính là chịu thiệt. Nói không chừng có thể mang bọn họ đi lên càng tương lai huy hoàng.